Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 54, nữ cô miếu, Cúc Lý Hoa Linh sau khi nghe xong, chậm thu hồi tươi cười, liếc mắt Du Tiểu Kiệt cùng Cao Yến, sắc mặt còn tính bình tĩnh, không có thẹn quá thành giận, nhưng luận khống giấy tái linh thuật pháp, vẫn là chúng ta âm dương thuật lợi hại, Cao Yến không có phản bác. Rốt cuộc nhân gia khống giấy tái linh thuật pháp xác thật trò giỏi hơn thầy. Quốc nội kỳ môn độn giáp chờ lưu phái phần lớn hiểu khống giấy tái linh. Nhưng chủ công đạo pháp tự nhiên, khống giấy tái linh với bọn họ xem ra, càng như là bằng môn tà đạo. Du Tiểu Kiệt cũng hào phóng thừa nhận, xác thật có một tay, rất lợi hại, Cúc Lý Hoa Linh hơi hơi gật đầu. Đa tạ khích lệ, kế tiếp, ba người vùi đầu lên đường. Hướng tới cùng bảy khẩu quan nghĩa trang tương phản phương hướng chạy đến. Đi vào phố xá sầm uất phố, đi vào náo nhiệt trong đám người, thế giới quanh mình phảng phất đều tươi sống đi lên giống nhau. Cùng tới gần vùng ngoại ô khu vực khác nhau như trời với đất. Du Tiểu Kiệt nhỏ giọng nói, trên đường phố người đều đầy mặt chết tướng, bọn họ hiện tại đặt mình trong với người chết đôi. Cảm giác này thật không quá dễ chịu. Đỉnh đầu liệt dương, phía dưới một mảnh náo nhiệt không khí, nhưng này náo nhiệt là ở người chết đôi phát sinh, liền có vẻ quỷ dị xâm hàn. Một con mèo đen từ Cúc Lý Hoa Linh to rộng cổ tay áo nhảy ra tới. Với trong đám người xuyên qua, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa thân ảnh. Cao Yến ngước mắt nhìn mắt, thực mau thu hồi ánh mắt, chậm rãi về phía trước đi, nữ cô miếu liền ở phố xá sầm uất phố. Đi đến người nhiều nhất địa phương, có cái ngã tư đường, giao lộ hai sườn là hai điều hẻm nhỏ, ngõ nhỏ cửa hàng san sát, đồng dạng kín người hết chỗ, mà nữ cô miếu liền bên trái sườn ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Đứng ở hẻm khẩu là có thể thấy cửa miếu, xuyên qua thật dài hẻm nhỏ, đi vào nữ cô miếu, cửa miếu bãi một cái đại lư hương cùng một cái giá. Lư hương thượng tất cả đều là chen chúc hương dây, thiết giá thượng còn lại là ngọn nến, một đôi đối màu đỏ lóng lánh cháy quang ngọn nến, tới gần nửa thước nội là có thể cảm giác được nóng rực độ ấm. Phi mềm hồng sáp thật dày chồng chất ở thiết giá phía dưới. Quá không được một lát liền có người cầm sẻng sắt mới đưa này diệt trừ. Sau đó lại bị một lần nữa bao trùm ni lư hương cùng thiết giá thượng ngọn nến không có đinh. Đoạn quá thời điểm, khách hành hương nối liền không dứt, Du Tiểu Kiệt như suy tư gì, lớn lớn bé bé miếu thờ, chưa thấy qua đoạn tuyệt hương khói, vòng qua lư hương cùng thiết giá. Ba người bước vào nữ cô miếu quy mô chỉ có Thanh Sơn Cung quy mô 1/3 không đến. Cửa bước vào tới chính là cái 3 mét dài rộng tiểu giếng trời. Giếng trời sau chính là chính điện. Chính điện thượng bãi tam trương bàn bát tiên lúc sau chính là điện thờ thượng bãi 2 mét tới cao màu sắc rực rỡ tượng đáp, to rộng áo choàng cùng màu trắng thật lớn đầu, một trương viên sắc mặt như trăng tròn, hẹp dài đôi mắt cùng anh đào cái miệng nhỏ, trên má hai đống đỏ ửng, nhìn qua đã cổ quái lại có loại không hài hòa cả mà ni Cúc Lý Hoa Linh. Giống nhau như đúc nói đến không đầu không đuôi. Nhưng Cao Yến biết nàng ý tứ là nói trước mắt này tôn nữ cô thần tượng cùng tối hôm qua nhìn đến nữ. Cô tháp cốt giống nhau như đúc, manh mối ở đâu tới tìm. Cúc Lý Hoa Linh quay đầu nhìn về phía nào đó phương hướng. Một con mèo đen ngồi xổm trên xà nhà, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Chạm đến nàng tầm mắt liền xoay người sang chỗ khác, nhảy xuống tới, ẩn vào mặt vách tường phía sau. Đi thôi, Cúc Lý Hoa Linh bước đi đuổi kịp mèo đen. Du Tiểu Kiệt cũng đi theo đi đến. Cao Yến dừng ở cuối cùng, bước vào vách tường phía sau khi quay đầu lại nhìn về phía nữ cô thần tượng. Đương Cao Yến quay đầu lại, thân ảnh biến mất ở trong điện khi, kia tôn nữ cô thần tượng đôi mắt nhỏ đến khó phát hiện chuyển động một chút. Tầm mắt vừa vặn dừng ở bọn họ nguyên bản đứng vị trí. Như trăng tròn khuôn mặt thượng, màu đỏ tươi khóe môi hơi hơi cong lên, có vẻ từ bi, lại nhiều phân tham la môn sơ tường mặt sau là cái giải đoán xâm nữ đạo cô. Nữ đạo cô cũng là một chương trăng tròn mặt, mắt miệng nhỏ cũng tiểu. Nàng nỗ lực dương gương mặt tươi cười, nhưng nhìn qua vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười cổ quái bộ dáng. Cúc Lý Hoa Linh, ta thấy người chơi khác cùng nàng tiếp xúc quá. Thả ra ta mèo đen ở điện lương thượng nghe lén, bất quá không dám dựa thân cận quá, nghe được không rõ ràng. Đầu tiên muốn giải đoán xâm, cấp nhất định dầu mè tiền. Sau đó trực tiếp hỏi chỗ nào có thể bắt được trúc cốt nghe vậy. Du Tiểu Kiệt tiến lên, lấy ra hắn đương nửa ngày thầy bói kiếm tới tiền phóng tới nữ đạo cô trước mặt. Nữ đạo cô thấy thế liền hỏi, thiện tin giải cái gì thiêm? Du Tiểu Kiệt, khó hiểu thiêm, hỏi cái vấn đề, trấn trên nơi nào có thể bắt được trúc cốt? Nga, chính là chế tạo tháp cốt trúc cốt. Nữ đạo cô ngẩng đầu nhìn Du Tiểu Kiệt. Lại nhìn mắt hắn phía sau Cao Yến cùng Cúc Lý Hoa Linh. Tiền không đủ, Cúc Lý Hoa Linh, ta nhớ rõ buổi sáng có người tới hỏi, liền lấy nhiều như vậy tiền, nữ đạo cô, bọn họ là nhóm đầu tiên, các ngươi là nhóm thứ hai, bọn họ biết trúc cốt ở nơi nào lấy, sớm bị lấy hết, các ngươi biết ở đâu cũng vô dụng, nhưng ta còn biết một cái khác địa phương có, cho nên giá cả muốn đề cao gấp đôi, Du Tiểu Kiệt. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn đem trong túi tiền đều móc ra tới, ném tới nữ đạo cô trước mặt, toàn cho ngươi, lại mua cái vấn đề, trừ bỏ ngươi nói hai cái địa phương có trúc cốt, còn có địa phương khác có sao? Nữ đạo cô đem tiền ôm đến bàn phía dưới tiền dương. Không có, ta liền đều nói đi, xem ở ngươi ra tay hào phóng phần thượng, đệ nhất ở vào Âm Công Miếu. Âm Công Miếu xà nhà thức vì trúc cốt nguyên vật liệu. Đệ nhị ở vào gửi bảy khẩu quan nghĩa trang, chính là kia bảy khẩu quan quan tài bản, thế nhưng là bảy khẩu quan quan tài bản. Du Tiểu Kiệt cùng Cúc Lý Hoa Linh cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ tuy không biết Âm Công Miếu là cái gì, cũng không biết Âm Công Miếu xà nhà vì cái gì chính là trúc cốt nguyên vật liệu. Nhưng vừa lúc mới từ nghĩa trang ra tới, biết bảy khẩu quan đồ vật không bình thường, muốn lấy đi bảy khẩu quan quan tài bản, rõ ràng không dễ dàng. Cao Yến, Âm Công Miếu ở đâu? Dù sao hai cái địa phương liền nói, nữ đạo cô cũng không ngại lại nói cho bọn họ Âm Công Miếu nơi. Âm Công Miếu liền ở bảy khẩu quan nghĩa trang mặt sau. Bất quá hương khói đã chặt đứt thật lâu. Hắc hắc hắc, bên trong đồ vật lâu không người cung phụng. Hung thật sự nha, sợ muốn gặp huyết, Cúc Lý Hoa Linh ánh mắt biến đổi. Nàng mèo đen không có nghe được nữ đạo cô nhắc nhở sớm tới tìm hỏi thăm người chơi. Này nữ đạo cô hiển nhiên hố buổi sáng kia phê người chơi. Từ cập này, Cúc Lý Hoa Linh đám người cũng không khỏi đồng tình trò chơi trong sân người chơi khác. Đồng thời đối chấn trên sở hữu cư dân bảo trì cảnh giác. Đi ra nữ cô miếu. Ba người ở miếu bên một quán trà ngồi xuống, thuận đường hô điểm địa phương ăn vặt cùng một hồ trà ăn liền lên. Dù sao sắc trời đã tối, lại chạy đến tới gần vùng ngoại ô nghĩa trang hiển nhiên không thực tế. Du Tiểu Kiệt, Yến ca, Âm Công Miếu là cái gì? Cao Yến nhấp khẩu trà, nói, Âm Công Miếu cũng kêu Âm Miếu, có ứng công miếu, bởi vì miếu thờ chia làm dương miếu, âm miếu. Dương miếu cung phụng Ngọc Hoàng Đại Đế, đạo giáo Tam Thanh chờ chính thân, âm miếu tắc tương phản, cung phụng địa phủ chư thần cùng với vô danh quỷ, âm miếu chia làm hai loại. Một là như là miếu thành hoàng, địa tạng vương miếu Âm Công Miếu, một khác loại còn lại là quỷ hồn cư trú miếu thờ. Có chút địa phương gặp được vô chủ thi thể liền sẽ vớt lên. Kiến miếu thờ cung phụng, loại này miếu thờ cũng chia làm tam loại. Một là quỷ trung lệ quỷ, cung phụng với đại chúng miếu, xưng là đại chúng gia, nhị là có ứng công miếu, là vô chủ cốt hài, miếu thờ thông thường quải có biểu ngữ, hữu cầu tất ứng. Dân cờ bạc yêu nhất nơi đi cuối cùng một loại, tên là cô nương miếu, chính là cung phụng vô danh nữ thi miếu thờ, thông thường là từ thủy thượng vớt vô danh nữ thi, đệ nhị loại miếu thờ được xưng là âm công miếu. Nhân, hữu cầu tất ứng, mà hương khói tràn đầy. Kỳ thật liền cùng loại với bái tư phía Phật, dưỡng tiểu quỷ, Hữu cầu tất ứng trước đề điều kiện chính là lễ tạ thần. Hơn nữa muốn nói rõ ràng, có cậu có con, Du Tiểu Kiệt, kia nếu là cầu tài còn mạnh, đến lúc đó phát tài không phải thật đến còn mạnh. Cao Yến, đúng vậy, Cúc Lý Hoa Linh, ai sẽ lấy mệnh đi đổi tiền tài? Cao Yến, nhân vi tài vong, huống chi tâm tồn may mắn người càng nhiều. Hơn nữa, không nhất định là lấy chính mình mệnh đi đổi tiền tài. Bạn bè thân thích, đều là mệnh, hắn nhẹ nhàng buông chén trà, ly đế khái trà bàn, tiếng vang thanh thúy, Cúc Lý Hoa Linh đối này đó dân gian quỷ quái truyền thuyết thực cảm thấy hứng thú. Vì thế lại hỏi, người biết vì cái gì phải dùng âm công miếu xà nhà cùng nghĩa trang bảy khẩu quan quan tài để chân? Làm chúc cốt sao? Bởi vì âm ân đi, Du Tiểu Kiệt quay đầu lại nhìn về phía Cao Yến. Vãnh tai nghe hắn giảng thuật. Xà vì âm vì hung, âm công miếu cũng là âm lại hung, hai người cho nhau áp chế, lẫn nhau nhuộm dần âm khí. Thời gian một lâu, âm công trong miếu xà chính là trì âm chi vật nếu muốn dỡ xuống. Kia xà còn phải trải qua đặc thù xử lý, hiện giờ lại bị trở thành chế tác trúc cốt tài liệu. Này tháp cốt quả nhiên cổ quái a, bảy khẩu quan tài sàn nhà cùng lý. Chí âm chí hung chi vật, thế nhưng là dùng mấy thứ này tới tạo tháp cốt, nguyên lai không phải không có trúc cốt cùng giấy, mà là mấy thứ này không hảo lấy a. Cao Yến búng búng ly khẩu nói. Nghe vậy, mặt khác hai người từng người bảo trì trầm mặc. Sau một lúc lâu, ăn vặt đều thượng tề, bọn họ liền vây quanh cái bàn ăn lên, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây. Đem ba người bóng dáng kéo thật sự trường, mà trên đường phố mọi người lục tục về nhà, tiểu thương cũng đóng cửa thu quán, trở lại Trần Thanh Sơn dinh thự, ở đại viện tử cửa gặp được Trần Thanh Sơn, hắn còn ôm căn đầu gỗ ở tước, buổi sáng kia căn đầu gỗ có thủ công mặt trượng như vậy thô. Hiện tại đã bị thước thành chiếc đũa tế, Trần Thanh Sơn nâng lên mí mắt, xem xét mắt ba người. Lười biếng mở miệng, mang về tới một cái, đến lại thêm tiền a. Cao Yến, không thành vấn đề, Trần Thanh Sơn cười nhạo một tiếng. Dùng địa phương hương ngôn nói câu, ba người, ba bộ tháp cốt, có được các ngươi tìm la. Cao Yến ngồi xổm Trần Thanh Sơn bên cạnh. Nhìn hắn thuần thục nghề mộc tay nghề, thuận miệng vừa hỏi, ngài làm cái này đã bao lâu? 30 năm, 40 năm, không nhớ rõ. Ta 4 năm tuổi liền bắt đầu học, 16 tuổi xuất sư, làm đệ nhất bộ tháp cốt là nữ cô, mỗi năm đều đến một lần nữa làm, năm rồi làm đều không được, mỗi năm đều đến tiêu hủy. Trần Thanh Sơn lắc đầu. Tàng đều không cho người giấu đi, tất cả đều ném vào đống lửa thiêu hủy. Cao Yến. Ta nhớ rõ mân đều tháp cốt, năm đầu làm ra tới, du thần sẽ đi một ngày. Sau khi trở về hoặc là thu hồi tay nghề nhân ra bãi, hoặc là phóng trong miếu cung phụng, chờ năm sau du thần sẽ lại lấy ra tới, lau khô mặt trên cho bụi tiếp tục đi một lần. Trần Thanh Sơn rốt cuộc con mắt xem Cao Yến. Có nghiên cứu sao? Đốn một lát, lại hỏi, ngươi thích tháp cốt sao? Cao Yến, chúng nó rất thú vị. Trần Thanh Sơn nhếch môi cười. Nhận đồng hắn nói, vẫn là ngươi thật tinh mắt. Đừng nói cái gì thích không thích, chúng nó bản thân liền rất thú vị mới đùa nghịch chúng nó, bằng không mỗi ngày cùng chúng nó quậy với nhau làm gì. Chúng nó là sống, đáng tiếc a, người khác đều không tin, bọn họ dùng xong rồi liền ném vào đống lửa thiêu hủy. Một kiện cũng không chịu lưu, bọn họ kính thân, lớn nhỏ miếu thờ nhiều đếm không xuể, nói tới đây. Trần Thanh Sơn lộ ra trào phúng cười, mặt thành tâm tàn nhẫn. Cao Yến, nói như thế nào, Trần Thanh Sơn, ngươi đi qua trấn dân ra sao? Cao Yến, không có. Trần Thanh Sơn, có rảnh liền đi xem Monster. Hắn đứng lên, duỗi cái lười sau thắt lưng lại đem bối câu lũ đi xuống. Ôm mấy cây đầu gỗ đi vào trong viện, vừa đi vừa thở dài, đêm nay đến thức đêm, đốc xúc chúng nó chạy nhanh hoàn công. Còn thừa ba ngày, thời gian nhưng không nhiều lắm. Money, Du Tiểu Kiệt đánh giá. Kỳ dị, Cúc Lý Hoa Linh, cảm giác ngược lại giống cái người bình thường. Cao Yến đứng dậy. trở về phòng ngủ, Du Tiểu Kiệt nhún nhún vai, theo đi lên, Cúc Lý Hoa Linh tắc theo chân bọn họ thay đổi cái phương hướng. Đưa lưng về phía chiều chính mình sân đi đến. Buổi tối, Cao Yến cùng Du Tiểu Kiệt ở tại cùng cái sân. Đêm khuya thời điểm vẫn là nghe tới rồi náo nhiệt lại quỷ dị khua chiêng gõ trống thanh. Đi xa sau, kia tiếng vang mới dần dần ngừng. Du Tiểu Kiệt ngáp một cái, nhắm mắt lại phiên cái thân tiếp tục ngủ. Cao Yến tắc đứng dậy, click mở kia tràn giấy trắng đèn lồng. Lại từ trong túi tìm kiếm ra ban ngày ở Thanh Sơn cung đống lửa chung nhặt về tới giấy khối cùng. Chúc côn, dựa vào ánh lửa cẩn thận xem, ngón tay còn sờ lên giấy khối. Xúc cảm láo cá, mặt trên hình như là bát không thấm nước ru. Có chút giấy dầu cũng có thể phòng cháy. Bát thượng ru lúc sau căn cứ châm bất đồng ngăn cách nhiệt độ không quá cao hỏa cũng có thể dùng. Nhưng Thanh Sơn cửa cung đống lửa hỏa thế không nhỏ. Thô sơ giản lược vừa thấy, mặt trên tất cả đều là tiền giấy thiêu ra tới hôi. Đem ngọn lửa chặt chẽ đè ở phía dưới, nguyên nhân chính là như thế. Đống lửa chung nhiệt lượng cực cao, liền mạo đi lên yên đều bị nhiệt đến vặn vẹo. Đem một chương châm không cao trang giấy đặt đống lửa một mét chỗ đều có thể vô hỏa tự cháy. Huống chi là quá mức đôi tháp cốt. Những cái đó tháp cốt trên người xuyên giấy quần áo cùng chốt cốt không đề phòng hỏa. Quá mức đôi thời điểm đều bị thiêu hủy. Vô pháp quá mức đôi tháp cốt hồi không được miếu thờ. Chứ ta chứ sát cuối cùng một bước thất bại. Cho nên trấn dân mới mỗi ngày buổi tối lặp lại du thần sẽ. Chân chính muốn tháp cốt không phải người xứ khác, mà là trấn dân muốn chính là sẽ không thiêu đốt, thuận lợi quá mức đôi tháp cốt. Trần Thanh Sơn là mân đều đệ nhất tháp cốt cao thủ. Hắn sở yêu cầu chính là sẽ không bị dùng một lần hư hao tháp cốt tài liệu. Trấn dân muốn cũng là loại này tháp cốt, người chơi nhiệm vụ là trợ giúp trấn dân cùng Trần Thanh Sơn thành công chế tạo ra thuận lợi quá. Mức đôi tháp cốt, vẫn là trợ giúp bọn họ hoàn thành du thần sẽ. Cao Yến có khuynh hướng đệ nhị loại, tuy rằng hai người nghe tới giống như không có khác biệt. Bởi vì tháp cốt quá mức chính là hoàn thành du thần sẽ cuối cùng bước đi. Chế tạo ra sẽ không thiêu đốt tháp cốt tương đương du thần sẽ thuận lợi kết thúc. Điểm xuất phát không giống nhau, Cao Yến gõ bàn suy tư Trần Thanh Sơn lời nói. Còn có trấn dân nhóm đối với địa phương thần minh tín ngưỡng cùng cung phụng. Tổng cảm thấy quá mức cuồng nhiệt bệnh trạng, trấn dân căn bản mục đích là du thần sẽ thuận lợi kết thúc. Cho nên chỉ cần sẽ không thiêu đốt tháp cốt, chế tạo quá trình cùng tìm kiếm tài liệu quá trình sẽ không đi quản. Mà du thần sẽ sau khi kết thúc, những cái đó tháp cốt nơi đi cũng mặc kệ. Không đúng, hẳn là quản, Trần Thanh Sơn những lời này đỏ ý tư chính là này đó chế tạo ra tới sẽ không thiêu đốt tháp cốt. Cuối cùng vẫn là bị thiêu hủy, cái gọi là sẽ không thiêu đốt tháp cốt. Kỳ thật chỉ là quá mức đôi thời điểm sẽ không thiêu hủy mà thôi. Đều không phải là thật sự thiêu không xong. Đó chính là cố ý muốn thiêu hủy, vì cái gì? Biết rõ lấy tài liệu không dễ dàng. Chế tạo thành hoàn mỹ. Có thể thuận lợi đi qua đống lửa tháp cốt không dễ dàng. Rõ ràng có thể lưu đến năm thứ hai tiếp tục dùng tháp cốt lại cố tình muốn đốt cháy rớt. Cái gì nguyên nhân? Cao Yến nhặt lên kia khối tháp cốt giấy quần áo mảnh nhỏ. Mặt trên đồ lam hồng nhị sắc, bên cạnh là bị đốt trọi dấu vết, hai mặt đều đồ du, lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, dứt khoát đem mảnh nhỏ xé thành hai nửa. Xé quá trình không quá thuận lợi, trang giấy rất khó xé, mềm dẻo độ không giống giấy, đảo như là, da, Cao Yến một đốn, đột nhiên cúi đầu chừng mắt trên tay toái trang giấy. Trong đầu hồi tưởng ban ngày ở Nghĩa Trang khi nghe được. Từ quan tài trung truyền ra tới nứt bạch thanh, lúc ấy trong quan tài ở xé thứ gì? Sẽ không thiêu đốt giấy nguyên vật liệu rốt cuộc là cái gì? Sở hữu đáp án chính là hai chữ. Giang người, Cao Yến đem trong tay trang giấy nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Giấy trắng đèn lồng chiếu dọi ra tới ánh lửa chiếu dọi này khối lớn bằng bàn tay. Sắc thái sặc sỡ trang giấy, phản xạ ra lạnh băng màu quang, trên mặt bàn trang giấy là da, nhưng không phải da người, Đây là thất bại tháp cốt bị thiêu đốt sau lưu lại mảnh nhỏ. Cao Yến mày nhíu chặt, môi cũng nhấp lên, giấy trắng đèn lồng ánh lửa trở nên mỏng manh, dần dần liền dập tắt, hắc ám một chút cắn nuốt, đem Cao Yến bản nhân cũng cắn nuốt. Sau một lúc lâu, Cao Yến thu hồi trên bàn mảnh nhỏ, dựa theo ký ức sờ đến giường liền nằm trên đó, ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu sau đều ngủ không được. Trước mắt không có manh mối, những cái đó cổ quái manh mối cùng suy đoán chiếm cứ đầu óc. Đem buồn ngủ khát vọng tễ tới rồi biên biên, Cao Yến mất ngủ, phía sau không có chữ toái bích ngực, mũi gian không có quen thuộc cỏ cây hương vị quanh quần. Vô cớ nổi lên tưởng niệm chi tâm ni một năm tới sớm chiều ở chung đã làm Cao Yến thói quen trừ. Toái bích tồn tại, cũng làm hắn thành công từ bỏ thiền miên. Mất ngủ tiểu mao bệnh, kết quả trừ toái bích một không ở, những cái đó tiểu mao bệnh lại đã trở lại. Cao Yến không tiếng động thở dài, mơ u bàn tay che lại đôi mắt, nghĩ trừ toái bích, khóe môi câu lên, buồn ngủ chậm rãi liền nảy lên tới, như thủy triều giống nhau đem hắn bao phủ. Ngày thứ ba, Cao Yến ba người lại lần nữa đi bày khẩu quan nghĩa trang. Bất quá lúc này tới trước nghĩa trang mặt sau âm công miếu. Du Tiểu Kiệt khó hiểu, âm công miếu xà nhà hẳn là bị người chơi khác bắt được tay mới đúng. Chúng ta đi cũng vô dụng, còn không bằng cùng nghĩa trang bày khẩu quan bàn lại bút sinh ý, có tới có lui. Dù sao nói chuyện một bút, không ngại lại hợp tác, Cao Yến, không dễ dàng như vậy, ngày hôm qua muốn giấy đều thiếu chút nữa bị lưu lại. Hơn nữa hiện tại muốn chính là nhân gia quan tài bàn. Đổi thành ngươi, ngươi chịu cấp, Du Tiểu Kiệt nghĩ nghĩ, ta khả năng sẽ dùng quan tài bản tạp chết tới muốn người, đi ngang qua nghĩa trang. Cúc Lý Hoa Linh lưu lại một con mèo đen theo dõi. Lưu cái nhãn tuyến nhìn chăm chăm, có tình huống mới có thể kịp thời biết, Du Tiểu Kiệt bỗng nhiên nghĩ đến. Nói trở về, ngày hôm qua chúng ta thiếu chút nữa đã bị lưu lại. Kia nếu là đem dư lại nợ đều còn xong rồi. Đi được ra nghĩa trang đại môn sao? Cao Yến, khó nói, đây là hắn không vội mà đi vào muốn giấy nguyên nhân. Cao Yến ngược lại hỏi Cúc Lý Hoa Linh, các ngươi thức thần đều dùng giấy cắt may ra tới. Cúc Lý Hoa Linh gật đầu, Cao Yến híp mắt, dùng hơn người ra sao? Cúc Lý Hoa Linh quay đầu lại xem hắn, ở âm dương thuật chung, dùng ra người là tà giáo, vì chính đạo khinh thường, Cao Yến. Chính là có ý tứ, Cúc Lý Hoa Linh thu hồi ánh mắt. Nhìn thẳng vào phía trước, có, tài giấy tái linh, âm dương sư yêu cầu thiên phú mới có thể làm một chương giấy sống lại. Có chút âm dương sư không có thiên phú, liền dùng ra người cùng cấm thuật, đem người linh hồn khóa ở ra bên trong. Đương nhiên cũng có chút âm dương sư muốn càng cường đại thức thần. Cho nên cũng sẽ áp dụng loại này phương pháp, Cao Yến ứng thanh liền không hề hỏi đến. Âm công miếu liền ở gửi bày khẩu quan nghĩa trang mặt sau. Vòng qua một cái thật dài, hoang tàn vắng vẻ ngõ nhỏ là có thể nhìn đến. Đó là tòa đơn giản một thất từ đường. Ngoài miếu đúc cái hồ lô hình dạng đốt cháy lò. Cửa chính đi vào chính là chính điện. Trong điện bãi hai chương bàn bát tiên. Bàn sau là cái cho cốt kham vị giá. Giá thượng gửi rất nhiều cho cốt cái bình, cho cốt kham vị giá trước phía trên quải khối mảnh, mảnh thượng thư viết hữu cầu tất ứng, bốn chữ. Du Tiểu Kiệt, đây là âm công miếu, cung phụng thật nhiều vô chủ hài cốt, bất quá hoang phế đến có mấy năm đi, tất cả đều là tơ nhện, lư hương thượng hương dây trúc ngạnh đều mốc meo, khăn trải bàn cũng phá mấy cái động, Cúc Lý Hoa Linh. Tình huống như thế nào hạ sẽ không hề cung phụng âm công miếu? Hỏi ra khẩu đồng thời, nàng lại thực mau chính mình trả lời. Không linh nghiệm hoặc là lễ tạ thần đại giới quá lớn, nàng suy đoán không phải không có lý. Âm công miếu hương khói cường thịnh ở chỗ này hữu cầu tất ứng. Nếu sở cầu vô pháp được đến đáp lại, dần ra tự nhiên sẽ không có người lại đến cung phụng hương khói. Mặt khác một loại khả năng chính là thực linh nghiệm, nhưng lễ tạ thần đại giới quá khủng bố, làm nhân tâm rất sợ sợ thế cho nên hoang phế xuống dưới. Cao Yến ngẩng đầu xem miếu đỉnh xà, đó là một cây hồng đến tỏa sáng lương mộc, ở giữa, xỏ xuyên qua cả tòa âm công miếu, cùng bên cạnh mặt khác nhan sắc có chút ảm đạm lương mộc đối lập. Đỏ tươi đến quá mức quỷ dị, Du Tiểu Kiệt, xa quán miếu đỉnh, tai họa bất ngờ từ trời giáng, hơn nữa nhan sắc lượng quá mức, giống bát huyết giống nhau. Thật đúng là hung tà, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì dường như. Tiếp tục nói, trúc cốt chính là này căn xà ngang đem, người chơi khác không đem nó khiêng đi. Tuy nói muốn khiêng đi nguyên cây xà ngang thế tất muốn phá hư âm công miếu. Nhưng đối với trung cấp người chơi tới nói cũng không khó. Cao Yến, Cúc tiểu thư, có thể làm ngươi thức thần đi lên nhìn xem sao? Cúc Lý Hoa Linh gật đầu. Có thể, bất quá, các ngươi kêu ta Hoa Linh là được, quá khách khí có vẻ thực mới lạ, rốt cuộc chúng ta xem như cùng nhau đi qua hai cái trò chơi chàng. Cũng hợp tác quá, tính đồng đội đi, Cao Yến nhìn nàng, không có đáp lời, Du Tiểu Kiệt ôm cánh tay, nghe vậy quay đầu nói, tiểu tỷ tỷ lớn lên sao xinh đẹp, đương đồng đội khẳng định phương tiện ta gần quan được ban lộc Cúc Lý Hoa Linh. Ngươi muốn truy ta sao? Du Tiểu Kiệt, ta rất tưởng, nhưng là sợ bị ngươi tính kế đến xương cốt cha cũng chưa, hắn tưởng thoát đơn. Nề Hà từ rùa biển canh trò chơi chàng ra tới sau. Đường Tắc ở bên tai hắn phổ cập khoa học không ít về Cúc Lý Hoa Linh sự tích. Đừng nhìn thăng cấp chàng thời điểm liền cơ hồ là Cao Yến chỉ số thông minh cá nhân tú. Kỳ thật Cúc Lý Hoa Linh so bất luận cái gì một cái người chơi đều sớm hơn đạt được manh mối. Hơn nữa manh mối còn thực hoàn chỉnh, nếu không phải nàng tưởng tính kế Cao Yến, sở đồ trọng đại phỏng chừng cũng không tới phiên người khác đoạt thăng cấp chàng thông quan nói. Bởi vậy ở Du Tiểu Kiệt trong mắt, Cúc Lý Hoa Linh không phải cái nữ nhân, nàng là cái sâu không thấy đáy hố, một không cẩn thận dẫm không, ai kỳ. Trực tiếp quăng ngã thành thịt nát, Cúc Lý Hoa Linh hảo tính tình cười cười. Ta liền tính kế Cao Yến một cái, nhưng chỉ là tưởng cầu hắn giúp ta cứu ta trưởng tỷ. Trừ lần đó ra, ta không có thương tổn quá các ngươi bất luận cái gì một người, nàng nhìn về phía Cao Yến. Ta thành tâm tưởng cùng các ngươi trở thành đồng đội, không có mặt khác tính kế, Cao Yến đạm thanh nói. Trước nhìn xem xà ngang tình huống đi, Cúc Lý Hoa Linh rũ mắt. Tâm tùy ý động, mèo đen uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên đến trên xà nhà. Cách 1 mét khoảng cách quan khán kia căn màu đỏ rực xà ngang. Qua lại đi rồi mấy lần, thử tính vươn móng vuốt, phát hiện không có nguy hiểm liền nhảy lên đến kia căn xà ngang thượng. Móng vuốt mới vừa đụng tới xà ngang liền giáp thịt lót dường như dính vào dính nhớp chất lỏng. Nâng lên tới vừa thấy, thịt lót đã bị màu đỏ dính nhớp chất lỏng dính đầy. Ngửi ngửi hai hạ, tanh hôi hương vị xông thẳng ót, cùng mèo đen cộng tình Cúc Lý Hoa Linh suýt nữa nôn mửa. Ngay sau đó cả người bị một cổ lạnh băng hàn khí bao phủ. Nguy hiểm ở trong phút chốc buông xuống, Cúc Lý Hoa Linh thậm chí không kịp triệu hồi chính mình thức thần. Chỉ thấp kêu một tiếng, chạy mau. Cao Yến cùng Du Tiểu Kiệt phản ứng bay nhanh, vừa thấy Cúc Lý Hoa Linh phản ứng không đối liền đã căng chặt thần kinh. Nghe được chạy mau, hai chữ liền cực kỳ ăn ý kéo nàng nhanh chóng chạy ra âm công miếu. Sau lưng mới vừa bước ra ngạch cửa, xà ngang thượng mèo đen liền bị xé thành mảnh nhỏ. Phía sau đại môn, phanh, mà một tiếng đóng lại đi. Cúc Lý Hoa Linh sắc mặt trắng bệch, trên trán thấm mồ hôi lạnh. Mới đến trò chơi chàng ngày thứ 3 đã bị xé rớt 3 con thức thần. Tuy rằng là cấp thấp thức thần nhưng đối nàng tinh thần vẫn là tạo thành mỏng manh thương tổn. Cao Yến có chút áy náy, vì thế dùng chúc chú trợ giúp nàng khôi phục thể lực cùng tinh thần. 2 phút qua đi, Cúc Lý Hoa Linh khôi phục tinh thần, đối hắn nói lời cảm tạ sau nói. Sang ngang là lấy không đi rồi. Bất quá ta ở mặt trên thấy được một ít đồ vật, Cao Yến cùng Du Tiểu Kiệt cùng kêu lên hỏi. Thứ gì, hữu cầu tất ứng, tác giả có lời muốn nói. Cung phụng vô chủ hài cốt âm công miếu ở Đài Loan tương đối nhiều. Mân Việt mảnh đất tương đối hiếm thấy đi, ít nhất ta là chưa thấy qua. Đài Loan tương đối nổi danh chính là 18 vương công miếu. hương khói thực tràn đầy. Truyền thuyết là đời Thanh Phúc Châu 17 vị phú thương ngộ tai nạn trên biển. Thi thể bay tới Đài Loan, bên cạnh đi theo một con trung khuyển, vì thế đưa bọn họ đều cung phụng ở trong miếu, đặt tên vì 18 vương miếu. Loại này âm công miếu đa dụng với hứa nguyện, hữu cầu tất ứng, hứa nguyện lúc sau là muốn lễ tạ thần. Hứa nguyện thời điểm cũng không thể nói bừa, có chút lễ tạ thần mang giới quá cao. Cái này là bên kia cách nói, cụ thể không hiểu được, này đó âm công miếu nhiều là cung phụng tai nạn trên biển vô chủ cô hồn. Hết chương.